Mở mắt thấy thần tài. Chương 259. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 259. Khương Vệ Đông bị liên lụy. Lý Tiếu, thế nào? Anh trai tôi rất thích cửa hàng của cậu. Hơn nữa, cậu nói xem, dù sao cũng là cậu khiêu khích cô em họ của anh em tôi trước. Vì vậy, để tránh phiền phức, mau ký tên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Tiểu Cương và Dương Quốc Quân bước vào trong. Vỏ vỏ lên mặt Lý Tiểu nói. Phì, đậu xanh mày, có ngon thì thả tạo ra. Chúng ta một sống một con. Đôi mắt Lý Tiểu đỏ ngầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đập nó. Lý Tiếu vừa ngẩng đầu lên đã nhận ra trên mặt Lý Tiểu Cương là một nụ cười. Một đứa đàn em vừa đến đã muốn đánh Lý Tiếu. Nhưng vào lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Cương, anh Quốc Quân, không hay rồi. Một tên đàn em khác chạy tới. Vì quá gấp gáp mà chưa đi được hai bước đã ngã sấp mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì? Lý Tiểu Cương hét lên. Bên ngoài đang có rất nhiều cảnh sát vũ trang. Còn có rất nhiều ô tô hạng sang. Đang bao vây tòa nhà đang xây này rồi. Tên đàn em nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này đã làm lớn chuyện rồi. Lý Tiểu Cương định giả làm cảnh sát kéo Lý Tiếu và Trần Hạo đi. Xem như Lý Tiểu và Trần Hạo không hề. Định dạy cho anh ta một bài học. Cho anh ta bớt kiêu ngạo. Sau đó ném Lý Tiểu về chợ xe cũ. Đơn giản vậy thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không ngờ được. Đã đụng đến vị nào. Rất nhiều cảnh sát vũ trang đã có mặt tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây Lý Tiểu Cương đã bị bắt vì vụ này. Nhưng lần này, rõ ràng là nghiêm trọng hơn lần trước nhiều. Mày có nhìn thấy không? Sao lại có thể? Lý Tiểu Cương cũng không ngờ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ quan sát tình hình. Quả nhiên phía bên dưới tối sầm lại toàn là người. Đèn xe chiếu sáng rực bên ngoài. Đêm cũng thành ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời rất ít người biết đến tòa nhà đang xây này. Bọn họ làm sao tìm được chỗ này? Sắc mặt của Dương Quốc Quân cũng tái đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong rồi. Xong rồi. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được tội. Mà hai người kia cũng vô cùng sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nuốt nước bọt một cái. Anh Cương. Anh Quốc Quân. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tao làm sao biết được phải làm thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của Lý Tiểu Cương chấn động dữ dội. Mà cũng chính lúc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài vang lên tiếng phá cửa. Không được cử động. Tất cả không được cử động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nhóm lớn cảnh sát mang theo vũ trang tràn vào. Còn Dương Quốc Quân và Lý Tiểu Cương thì đang bị đèn bên cửa sổ chiếu vào mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi Trần Hạo và những người khác được giải cứu, cũng là lúc đám người Lý Tiểu Cương bị đè xuống sàn. Cậu Trần, đã làm cậu sợ rồi. Chúng tôi và mới tìm ra được chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tử Hưng và Lý Trấn Quốc cùng một số khách VIP đều đi đến. Tôi không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo nói, chỉ là không ngờ tên Lý Tiểu Cương lại to gan như vậy. Làm tôi hoảng sợ một lúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Tiểu Cương và Dương Quốc Quân đều bị giam ở một bên. Tất cả đều im lặng. Những người trước mặt này đều là những nhân vật lớn chỉ có thể thấy qua TV. Bọn họ gọi hắn là cậu Trần, hai người đổ mồ hôi lạnh. Lần này thật sự là muốn đập đầu vô bồn cầu chết đi cho rồi. Hai người càng ngày càng sốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lý Tiểu thấy những ông chủ lớn này hỏi han Trần Hạo một cách ân cần. Cũng khó hiểu trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi trở về, tôi sẽ giải thích rõ với cậu. Trần Hạo nghĩ như vậy. Nên nói thẳng với Lý Chấn Quốc rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là anh em của tôi. Chúng tôi có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không cần phải che giấu thân phận với Lý Tiểu nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì việc này, mà không thể tham gia buổi tiệc lớn tối nay nên Trần Hạo và Lý Tiếu cùng nhau lấy lời khai. Nhưng nghe những gì Chủ tịch huyện Lý nói, e rằng chuyện này cần phải điều tra kỹ càng hơn. Dương Hoàng Quốc và Lý Tiểu Cương lần này cho dù không chết thì ít nhất cũng phải ngồi tù 12 năm. Vụ việc này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với huyện Bình An của chúng ta. Lý Tiểu Cương là một kẻ phá đám. Hắn ta có tham vọng, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong văn phòng, huyện trưởng Lý nổi giận đùng đùng, ném một đống tài liệu xuống đất, làm cho mọi người dưới trướng đều sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyện trưởng Lý Tiểu Cương thật đúng là một kẻ liều mạng. Hắn đã từng làm loại chuyện như vậy trước đây. Thật sự rất khó thay đổi. Lần này đủ để kết tội bắt có. Cho hắn. Chà, vậy có ai chống lưng cho hắn không? Hay hắn có đặc biệt thân thiết với A không? Huyện trưởng Lý hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này thật sự không có. Cùng lắm nếu nói là có qua lại. Hình như chỉ có ông Khương có mối quan hệ làm ăn. Đã dùng bữa với hắn nhiều lần. Khương Vệ Đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyện trưởng Lý nhíu mày một cái. Đúng vậy à. Chỉ là Khương Vệ Đông ngược lại rất sạch sẽ. Rất liêm khiết. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể là do vấn đề công việc. Không tránh phải liên quan đến những người này. Có cấp dưới nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Như vậy cũng không được. Cho dù nói như thế nào. Người này và Khương Vệ Đông cũng biết nhau. Cũng hợp tác với cũng đã hợp tác với nhau rồi. Bây giờ Lý Tiểu Cương đã đem đến một cái họa lớn như vậy. Khương Vệ Đông cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Làm như vậy, Khương Vệ Đông làm sao sống trong cái ngành này? Làm gì còn có chỗ đứng cho ông ta? Chấm, huyện trưởng Lý hơi giận nói. Hừ, cho hắn xuống làm phóng viên đi. Không phải ai cũng nói Khương Vệ Đông viết rất tốt sao? Cũng đúng lúc cho hắn phát huy hết thế mạnh của mình. Nói xong, huyện trưởng Lý chắp tay sau lưng đi về phía của Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vấn đề được giải quyết suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo chỉ đơn giản là đi theo Lý Tiếu đến cửa hàng bán xe cũ của anh ấy. Lúc này Lý Tiếu và Tô Đình đều thắc mắc về thân phận của Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi hỏi, Trần Hạo đã nói thật về thân phận của mình. Trần Hạo, là thật hay giả? Cậu là cậu Trần của Kim Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Tiểu cười nói với vẻ ngạc nhiên. Ừ, đúng vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tập đoàn Giấc Mộng Hoàn Kim cũng là của cậu. Lý Tiếu bật cười. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính xác. Trần Hạo cười nói. Cho nên, tôi không chỉ nói suông về việc để anh buôn bán ô tô quy mô lớn đầu. Sau này sẽ có người giúp anh làm thủ tục bàn giao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao? Tô Đình mở to mắt. Đương nhiên là thật rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua, Trần Hạo đã nói chuyện này với Lý Chấn Quốc. Xử lý việc này không khó. Đây cũng là lý do mà Trần Hạo đi theo Lý Tiếu đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai anh em trò chuyện với nhau rất lâu. Trần Hạo mới đứng dậy để về khách sạn. Bây giờ Trần Hạo cũng không có xe hơi. Ở huyện Bình An cũng khó bắt được taxi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy, Trần Hạo đã lấy một chiếc xe đạp để chạy trở về. Tô Đình đứng ở cửa nhìn Trần Hạo rời đi. Vô cùng kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu này, thật là thấp kém quá. Có nhiều tiền như vậy. Nếu có ra ngoài cũng nên đi cùng với một đoàn xe may bách mở đường. Đến đâu cũng có hàng tá cô chân dài xinh đẹp đi theo chứ nhỉ. Chết tiệt, chuyện hôm qua của Dương Quốc Quân. Anh sẽ khiến cho cả nhà hắn hối hận cả đời nếu không anh sẽ không phải là Lý Tiểu. Lý Tiếu tỏ ra tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà, anh vừa mới nói cái gì vậy? Tô Đình nhìn anh chằm chằm. Anh nói là sẽ để cho Dương Quốc Quân hối hận vì đã sống trên đời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý em là câu trước đó của anh. Hàng tá các cô nàng xinh đẹp đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời còn chưa dứt, Tô Đình đã hung hăng bóp cổ Lý Tiếu. Trần Hạo đã đạp xe đến trước cửa quán rượu. Chỉ là lúc còn chưa bước xuống xe, chợt thấy một người đang đứng. Thấp thỏm như là một cô gái đang tìm xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà nhìn thấy cô gái này, Trần Hạo lập tức quay mặt đi chỗ khác. Muốn đi vào khách uy hiếp. Sạn, Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái bỗng nhiên lên tiếng gọi. Chắc chắn, cô đã thấy anh. Cách Trương.